Tiểu bệnh y tiên huyền kỳ linh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi sự đều tốt đẹp, Ninh Chiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng nắm chặt bút lông, cúi đầu bắt đầu viết thư. Viết xong, nàng thổi nhẹ lên vết mực, hai tay cung kính dâng thư lên trước mặt Thẩm Hạo Hành. Mời vương gia xem qua, bức thư này căn bản không cần kiểm tra, bất luận nàng viết gì, cũng đã định sẵn không thể đưa đến tay Ninh Hữu Chi. Nhưng dù vậy, Thẩm Hạo Hành vẫn nhận lấy bức thư, cẩn thận đọc một lượt. Chữ viết của tiểu cô nương thanh tú, chỉ vài câu ngắn ngủi đã lấp L, I, E, M chuyện rời nhà. Trong cả bức thư, nói nhiều nhất chính là sự áy náy của nàng đối với Triệu gia. Cuối thư, nàng kiên quyết viết, Chiêu Nhi hổ thẹn với ân dưỡng dục của cô phụ cô mẫu, hổ thẹn với tình nghĩa huynh muội tỉ muội. Giờ đây đã quyết tâm rời đi, mong từ nay đừng ai bận tâm. Cứ coi như trên đời này không còn Ninh Chiêu Nhi nữa. Khi Thẩm Hạo Hành gấp thư lại bỏ vào phong bì, một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay trắng nõn của tiểu cô nương. Có lẽ sợ bị Thẩm Hạo Hành nhìn thấy, nàng vội vàng dùng tay kia lau đi giọt lệ, sau đó hít mạnh một cái, giọng khàn khàn nói. Làm phiền vương gia rồi. Thẩm Hạo Hành không nói gì, xoay người ra khỏi phòng. Ninh Chiêu Nhi hoàn toàn không kìm nén được nữa, gục xuống bàn khóc lớn. Rất lâu sau, khi nàng khóc đến kiệt sức, nước mắt dường như không thể rơi thêm được nữa, Thẩm Hạo Hành mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tay áo mình bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn, Ninh Chiêu Nhi không khỏi cúi đầu, hai tay siết chặt, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Ta muốn thay y phục, thay xong rồi lại tiếp tục dùng nó lau nước mắt sao? Giọng Thẩm Hạo Hành có chút bất đắc dĩ, ta sau này sẽ không khóc nữa, thật đấy. Ninh Chiêu Nhi ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, hướng Thẩm Hạo Hành cam đoan. Cứ như vương gia đã nói, gặp chuyện ta sẽ nghĩ cách nhiều hơn, sẽ không khóc như vậy nữa. Thẩm Hạo Hành không tin, nhưng cũng không phản bác. Tuy nhiên, điều khiến hắn khá bất ngờ là, cả ngày hôm đó, Ninh Chiêu Nhi không chỉ vô cùng phối hợp, mà thật sự không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Chỉ là khi đêm xuống, Thẩm Hạo Hành nằm xuống bên cạnh nàng, nàng vẫn mang vẻ mặt căng thẳng và đề phòng, nép sát vào mép giường. Đôi mắt nai con trong bóng tối như hai viên đá quý đen, chớp chớp không rời nhìn hắn. Thẩm Hạo Hành chỉ liếc nàng một cái, không nói gì, xoay người lại chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ninh Chiêu Nhi nằm bên trong thấy hắn chỉ ngủ, thật sự không làm gì cả, dây thần kinh căng cứng mới từ từ thả lỏng, cũng không biết qua bao lâu, hơi thở cũng dần dần đều đặn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Hạo Hành đã không thấy bóng dáng, chỗ trống rộng lớn kia. Ngăn cách bởi một bộ y phục màu hồng cánh sen, chỉ cần nhìn cổ áo là biết là y phục của nữ nhân. Nhân lúc Thẩm Hạo Hành không có ở đây, nàng vội vàng thay y phục. Chất liệu y phục này mềm mại trơn láng, sờ vào vô cùng thoải mái, tuy vẫn có chút chênh lệch so với chất liệu y phục của Thẩm Hạo Hành, nhưng tốt hơn nhiều so với y phục của nàng trước đây. Nàng đã sớm nghe nói kiểu dáng y phục thịnh hành của nữ tử Thượng Kinh có sự khác biệt với Giang Nam. Nơi đây dân phong cởi mở hơn, màu sắc y phục không chỉ lấy màu sắc sặc sỡ làm chủ đạo, mà cổ áo và tay áo đều rộng rãi. Nghe nói có một số tiểu thư khuê các nhà giàu sang còn mặc y phục kiểu hở ngực. Cúi đầu nhìn hai, đóa mây trắng, trước ngực, Ninh Chiêu Nhi đỏ mặt, vội vàng khoác thêm lớp áo ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc xong nàng mới nhận ra, đây nào phải áo ngoài, rõ ràng là một lớp vải mỏng. Mặc vào cũng như không. Ninh Chiêu Nhi đang lẩm bẩm định thay lại áo ngủ, thì cửa phòng vang lên tiếng động. Người còn chưa vào, Ninh Chiêu Nhi đã vội vàng nói. Vương gia, ta đang thay y phục. Thẩm Hạo Hành bước vào phòng với vẻ mặt tự nhiên, đặt hộp thức ăn lên bàn, nhưng cũng không nhìn nàng, mà chậm rãi nói. Thay nhanh lên, thuốc sắp nguội rồi. Ninh Chiêu Nhi không thể bình tĩnh như hắn, chiếc giường gỗ lê hoa này của Thẩm Hạo Hành vừa rộng vừa lớn. Điểm duy nhất không tốt là không có màn che. Phòng ngủ chỉ có chút xíu, dù Thẩm Hạo Hành cố tình không nhìn, nhưng khó tránh khỏi ánh mắt lướt qua, hơn nữa hắn căn bản không hề quay lưng lại. Thực ra khi bước vào cửa, Thẩm Hạo Hành đã liếc thấy nàng rồi, tuy không nhìn rõ, nhưng cũng biết nàng đã thay y phục. Ban đầu hắn tưởng nàng chưa chỉnh sửa xong, nên kiên nhẫn đợi một lát, thấy trên giường vẫn không có động tĩnh, Thẩm Hạo Hành nhíu mày. Trực tiếp nhìn về phía nàng. Đang làm gì vậy? Ninh Chiêu Nhi lập tức nín thở, theo bản năng đưa tay che trước ngực, kinh ngạc nhìn Thẩm Hạo Hành. Vương gia, ngài, làn da Ninh Chiêu Nhi vốn đã rất trắng, dưới ánh hồng cánh sen, làn da nàng lúc này như được ngâm trong hồ nước lấp lánh ánh sáng mỏng manh, trắng nõn mịn màng. Thêm vào đó, lúc này nàng đang mang vẻ mặt hoảng hốt và xấu hổ, khiến người ta không khỏi nảy sinh xúc động muốn ôm nàng vào lòng, dỗ dành an ủi. Ánh mắt Thẩm Hạo Hành chậm rãi lướt qua người nàng, cuối cùng dừng lại trên nửa đóa mây trắng, lộ ra từ kẽ ngón tay, hỏi, nàng bị nổi mẩn đỏ sao? Ninh Chiêu Nhi bừng tỉnh, vội vàng túm lấy chăn che kín trước ngực, nói, ta không bị nổi mẩn. Thẩm Hạo Hành tưởng nàng thẹn thùng không chịu thừa nhận, bèn nhíu mày nói, bản vương nhìn thấy những chấm đỏ kia rồi, nếu thật sự là nổi mẩn, thì cần phải bôi thuốc ngay, nếu không. Đây không phải mẩn đỏ. Ninh Chiêu Nhi cúi đầu xuống, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, đó là sẹo do nổi mẩn lúc nhỏ, thời gian quá lâu, bôi thuốc cũng không có tác dụng. Thẩm Hạo Hành thu hồi ánh mắt nói, nếu nàng không thích y phục này, thì bảo người ta chuẩn bị lại. Ninh Chiêu Nhi buồn bã, ừ, một tiếng, sáng sớm hôm sau, một bộ y phục giang nam màu hồng sen nhạt thanh lịch xuất hiện bên cạnh Ninh Chiêu Nhi. Lần này nàng nhanh chóng mặc xong y phục, khi Thẩm Hạo Hành trở về, nhìn thấy tiểu cô nương mang theo nụ cười nhàn nhạt trên má, hoàn toàn khác với dáng vẻ khiến người ta nảy sinh xúc động ngày hôm qua, nhưng không biết vì sao, tim hắn vẫn đập mạnh một cái. Mấy ngày nay Ninh Chiêu Nhi đã dần dần có thể đi lại trên mặt đất, nhưng cần có người dìu, nếu không vẫn sẽ ngã. Trong phòng có thêm một chiếc ghế, khi dùng bữa tối, hai người cùng ngồi bên bàn ăn. Ninh Chiêu Nhi ăn ít, rất nhanh đã lau sạch khóe miệng, ngồi đó chờ đợi. Thẩm Hạo Hành ăn chậm rãi, đợi hắn ăn xong súc miệng, lúc này mới nhìn về phía Ninh Chiêu Nhi nói. Ngày mai là thọ yến của Thái Hậu, bản vương cần phải vào cung một chuyến. Ninh Chiêu Nhi chỉ muốn Thẩm Hạo Hành không có mặt, liền lập tức gật đầu, nhưng sau đó nhận ra chân nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không khỏi nhíu mày nói. Vậy ta phải làm sao? Thẩm Hạo Hành nói, không cần lo lắng, ngày mai sau khi dùng xong bữa sáng, bản vương mới rời đi. Trước sau nhiều nhất là một canh giờ, trước bữa trưa sẽ có thể trở về. Một canh giờ a, hình như cũng không quá lâu, vậy sáng mai nàng uống ít trà một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hạo Hành nhìn nàng, thản nhiên nói, người ngoài không thể vào thư tĩnh viện, hơn nữa có ám vệ bảo vệ nàng. Ý của hắn là nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi là được, nhưng lọt vào tay Ninh Chiêu Nhi, lại là ý bảo nàng phải an phận. Ninh Chiêu Nhi không khỏi cười khổ, với bộ dạng này của nàng, có thể chạy đi đâu được chứ, e rằng ngay cả bậc thềm đá trước cửa viện cũng không xuống được. Do vết thương quá nặng khi bị ám sát ở U Châu, Thẩm Hạo Hành đã ở trong phủ dưỡng thương suốt nửa năm qua, ngay cả đêm giao thừa cũng không vào cung. Thực ra Thẩm Hạo Hành cũng có thể lấy lý do dưỡng thương để không cần tham dự hôm nay, nhưng Hoàng Tổ Mẫu không giống người khác, thọ yến của bà, hắn nhất định phải đến. Vào cung, hắn trước tiên đến thỉnh an hoàng thượng, biết hắn vẫn chưa khỏi hẳn, hoàng thượng cũng không dám giữ lại lâu, chỉ hàn huyên vài câu rồi để hắn đến Tử An cung. Thọ yến vẫn chưa bắt đầu, Thái hậu đang trò chuyện với mấy vị phu nhân quan lại đã đến từ sớm trong tẩm cung. Biết hắn đến, bà lập tức sai người lui ra, chống gậy rồng tự mình ra đón. Thái hậu khi còn trẻ đã rất đẹp, về già càng thêm mặn mà. Trong số các hoàng tôn, bà yêu quý nhất chính là Thẩm Hạo Hành. Không nói đến điều gì khác, chỉ riêng dung mạo của hoàng tôn này đã khiến người ta vừa lòng, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ. Bà nắm tay Thẩm Hạo Hành, mắng chửi lũ thích khách đáng xê, hát, ế, tê kia một trận. Ước chừng thời gian cũng đã đủ, Thẩm Hạo Hành nhíu mày ho nhẹ mấy tiếng. Thái hậu tuy không nỡ, nhưng cũng không giữ hắn lại nữa, dặn dò hắn tĩnh dưỡng cho tốt. Đợi khi nào khỏe hẳn thì hãy thường xuyên vào cung thăm bà. Thẩm Hạo Hành vâng dạ. Ra khỏi Từ An cung, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở phía xa, mỉm cười với hắn. Thẩm Hạo Hành từ từ nhíu mày, coi như không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía xe ngựa. Quế Mềm Ma thấy tình hình không ổn, vừa bước nhanh đuổi theo, vừa hô to. Vương gia, vương gia. Thẩm Hạo Hành dừng bước, sắc mặt vốn lạnh lùng, nhưng khi quay người lại, trên mặt lại nở nụ cười ôn hòa. Quế Mẹ Ma dù có việc gấp, cũng không nên ồn ào như vậy trước Từ An cung. Giọng điệu của hắn không giống như đang trách mắng, mà là lời nhắc nhở thiện ý, Quế Ma Ma cười gượng gạo nói. Vương gia, là quý phi nương nương đã lâu không gặp ngài, trong lòng rất nhớ mong, nên đã sai nô tỳ mời ngài đến Dung Lạc cung gặp mặt. Thẩm Hạo Hành ho nhẹ nói, làm phiền Ma Ma truyền lời, nói rằng bản vương vết thương chưa lành, gần đây lại bị cảm, sợ lây bệnh cho mẫu phi, đợi vài ngày nữa khi nào khỏe mạnh, sẽ đến gặp mẫu phi. Quế Ma Ma có vẻ khó xử nói, nương nương đã nói, hôm nay ngài nhất định phải qua đó. Thẩm Hạo Hành không hề thay đổi sắc mặt, nhưng 10 ngón tay trong tay áo lại siết chặt. Im lặng một lát, hắn mỉm cười nói, vậy phiền Ma Ma dẫn đường. Cách chương.